Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899. Chương 898. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật đệ nhất trọng toàn công suất. Bách Lý Thanh Phong tuyệt không thông chi bất luận kẻ nào. Thẳng hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi đến. Hơn 100 cây số đối với hắn hiện tại đến nói cũng liền mười mấy phút lộ trình. Dù là ra ngoài đối mặt đất hoàn cảnh bảo hộ, cần tận lực khống chế tự thân tốc độ, nửa giờ vẫn đầy đủ. Liền cùng cơm nước xong xuôi ra ngoài tản bộ cùng loại. Tại Bách Lý Thanh Phong cách phòng thí nghiệm còn có 40 cây số lúc, hắn ngừng thân hình rất nhanh. Một thân ảnh từ hắn cách đó không xa rừng cây nhỏ đi ra, chính là Trương Thanh Sơn. Phục dụng truyền kỳ tinh huyết túy sau, hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong lực lượng cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cứ việc chưa đạt tới chí cường giả giai đoạn, nhưng vẫn được cường hóa đến tương đương với cấp 9 chúa tể tình trạng. Loại lực lượng này nếu là đặt ở 5 năm trước Hy Á Vương quốc, tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất cấp độ chiến lực. Cho dù là hiện tại, theo Bách Lý Thanh Phong từ huyết thần điện, tử vong thần điện bắt đền 90 phần truyền kỳ tinh huyết túy, khiến cho cường giả cấp 9, chí cường giả số lượng không ngừng gia tăng. Hắn lực lượng phong nhãn thế giới vẫn có thể xếp vào ngàn tên bên trong. Bệ hạ, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Trương Thanh Sơn cung kính nửa quỳ hành lễ. Đối với hắn này tấm thận trọng việc bộ dáng, Bách Lý Thanh Phong uốn nắn mấy lần, bây giờ nói bất quá hắn, đành phải buông xuôi bỏ mặc. Phòng thí nghiệm tình huống thế nào? Thiên Cơ Lâu nghiên cứu viên, tư liệu đã toàn bộ hội tụ ở trong phòng thí nghiệm. Cứ việc có chỗ tổn hại, nhưng vẫn trên phạm vi lớn phong phú phòng thí nghiệm nội tình. Trước mắt phòng thí nghiệm đã nghiên cứu ra một đời mới thôi động kỹ thuật, cũng từ chuyên nghiệp nhân viên thiết kế tiến hành thiết kế. Dự tính nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, đạn đảo tầm xa liền đem hoàn thành nghiên cứu chế tạo. Bất quá độ chính xác vấn đề còn có đãi tăng lên. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hải Sâm trước đây không lâu đã hướng Á Tác thủ tướng thân thỉnh, tại phòng thí nghiệm cách đó không xa thành lập một chỗ hàng không vũ trụ trung tâm, dùng cho phát xạ vệ tinh. Thiên Cơ Lâu hàng không vũ trụ trung tâm theo Thiên Cơ Lâu bản thân hủy diệt đã cho một mồi lửa. Trước mắt toàn thế giới có được vệ tinh phát xạ kỹ thuật quốc gia chỉ có 3 cái. Tức Kim Ưng Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc cùng Quang Huy Đế Quốc. Đương nhiên, Thiên Cơ Lâu tài liệu tương quan cùng nhân viên nghiên cứu khoa học chuyển rời đến Hạ Á thành phố. Trong phòng thí nghiệm, khiến cho Hạ Á thành phố phòng thí nghiệm đồng dạng có tương quan kỹ thuật dự trữ. Chỉ là truyền kỳ u huỳnh loạn đối với Thiên Cơ Lâu, giới minh, vạn giới thương hội, thợ săn hiệp hội đả kích quá mức nghiêm trọng, làm đến bọn hắn tổn thất quá nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học cùng tư liệu thiết bị. Bởi vậy muốn trong thời gian ngắn đem vệ tinh phát xạ kỹ thuật sao chép được cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vừa vặn kiến thiết phát xạ trung tâm cũng cần một chút thời gian. Hai bút cùng vẽ, đợi đến phát xạ căn cứ kiến thiết không sai biệt lắm, tương quan kỹ thuật đoán chừng cũng đã hoàn toàn chữa trị. Đến lúc đó nhiều đưa một chút vệ tinh bên trên vũ trụ, tổ kiến hoàn chỉnh hệ thống truyền tin, đối với đạn đảo tầm xa tinh chuẩn chỉ đạo cũng có rõ rệt tính trợ giúp. Hệ thống phản lực, thân đạn hệ thống, chiến đấu bộ đều đã có cơ sở. Chỉ đạo hệ thống mặc dù còn có chút tì vết, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Mặt khác, Trương Thanh Sơn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mặt bên trên tràn đầy áy náy cùng tự trách. Có một việc, khẳng định bệ hạ trách phạt. Mấy tháng trước chúng ta từng phát hiện hệ thống theo dõi bên trên một chút khả nghi vết tích. Trải qua khoảng thời gian này điều tra, vết tích đã được đến xác nhận. Phòng thí nghiệm từng có bị xâm lấn ghi chép, người xâm nhập thân phận, chúng ta điều tra ra được. là cha Nhĩ Tư, Kim Ưng Đế Quốc một vị luyện thần thập trọng thánh giả. Tinh thông hướng dẫn thuật cùng thôi miên thuật, Trương Thanh Sơn nói, đầu không khỏi thấp hơn một phân. Căn cứ chúng ta điều tra, hắn cùng Hải Sâm tiên sinh, Áo Bản tiên sinh, Mã Hy Nhĩ tiên sinh, Lạc Phu Tư tiên sinh chờ Hòa Bình Thế Giới Ủy ban thành viên chủ yếu đều từng có tiếp xúc. Bách Lý, Thanh Phong thần sắc trầm xuống. Ngươi nói là, thần phạt vũ khí tài liệu tương quan khả năng bị để lộ bí mật. Trương Thanh Sơn nói, Bách Lý Thanh Phong khẽ ngẩng đầu. Cho tới nay, hắn vì dự phòng vũ khí hạt nhân tài liệu tương quan tiết ra ngoài đều tại các phương các mặt nghe. Nhìn lẫn lộn, nghĩ chỉ có thể là trì hoãn vũ khí hạt nhân xuất hiện. Nhưng, hiện tại xem ra, vũ khí hạt nhân tại phòng thí nghiệm bên ngoài thứ hai chỗ khu vực hiện thế thời gian so với hắn. Trong dự liệu còn phải sớm hơn bên trên một chút. Mời bệ hạ trách phạt. Bách Lý Thanh Phong nhìn Trương Thanh Sơn một chút, một hồi lâu mới chậm rãi nói, cái này cũng không trách ngươi. Thực tế bên trên ta tại Thiên Khuyết Sơn vận dụng cái kia ba viên bất đạn lúc ta liền biết. Loại vũ khí này cuối cùng có một ngày sẽ bị người nghiên cứu ra đến. Dù sao lấy thế giới này kỹ thuật dự trữ, một khi để lộ tầng kia mạng che mặt, vũ khí hạt nhân hiện thế cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Nguyên bản hắn dự định tải vũ khí hạt nhân bị quốc gia khác nắm giữ trước thống nhất thiên hoang giới, để thiên hoang giới triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là không nghĩ tới, hắn đánh giá cao chính mình tốc độ phát triển, cũng đánh giá thấp những người khác năng lực thẩm thấu. Thế giới này chung quy là một cái tồn tại võ đạo, tồn tại chân khí, càng tồn tại luyện thần loại này quỷ dị thể hệ thế giới. Dù là Hải Sâm đám người lại thế nào thủ khẩu như bình, tại luyện thần thánh giả luyện thần bí thuật thôi miên hạ, hướng dẫn hạ, cũng không có cái gì phản kháng chỗ trống. Ta sẽ đích thân đi một chuyến Kim Ưng Đế Quốc, Bách Lý Thanh Phong nói. Trương Thanh Sơn trong lòng càng là áy náy khó cản. Đây là hắn sai lầm, mà cuối cùng lại cần bị hắn phụng làm chủ bên trên Bách Lý Thanh Phong đến kết thúc công việc. Tốt, lúc ấy ngươi cùng luyện thần thập trọng cha Nhĩ Tư chênh lệch quá lớn. Bị cha Nhĩ Tư thẩm thấu đến trong phòng thí nghiệm tình có thể hiểu. Nhưng tương lai, ta hy vọng phòng thí nghiệm sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trừ phi ta chết, nếu không, ta sẽ không lại để phòng thí nghiệm có bất kỳ biến cố gì. Trương Thanh Sơn thần sắc kiên quyết nói. Bách Lý Thanh Phong không nói gì nữa, lên đường hướng phòng thí nghiệm phương hướng mà đi. Lần này, hắn trước giờ thông chi một chút Hải Sâm, đợi ngày khác thoáng thả chậm một chút tốc độ đi vào phòng thí nghiệm lúc. Nhận được tin tức Hải Sâm, Mã Hy Nhĩ đám người đã đi đầu đi tới cửa chờ, cũng nhiệt tình đem Bách Lý Thanh Phong nghênh tiến trong phòng thí nghiệm. Nhìn xem tóc mai điểm bạc không ít Hải Sâm, Mã Hy Nhĩ đắng người, Bách Lý Thanh Phong trong lòng cũng có chút thổn thức. Mấy người bọn hắn cuối cùng chỉ là người bình thường, lại tuổi tác đã cao, ở trong phòng thí nghiệm duy trì mấy năm cường độ cao nghiên cứu, làm đến bọn hắn từng cái nhìn qua rõ ràng so lúc trước thương già đi không ít. Có lẽ nên chuẩn bị cho bọn họ một chút kéo dài tuổi thọ cùng cường hóa thân thể thiên tài địa bảo. Bách Lý tiên sinh, ngươi cần dụng cụ đều ở nơi này. Mặt khác, lò phản ứng bên kia thời khắc đều có thể khởi động. Vì ngươi cung cấp ngươi cần có hết thảy số liệu treo trống. Hải Sâm cười nói, người khác nhìn qua già đi không ít, nhưng trong mắt lại là thần thái sáng láng. Đối với một vị nhân viên nghiên cứu khoa học đến nói, có thể có được liên tục không ngừng nghiên cứu tài chính, mặc cho cầu tương quan tài nguyên, từng cái hoàn toàn mới nghiên cứu phát minh đầu đề, lần lượt thăm dò thế giới huyền bí, bọn hắn còn có cái gì không biết đủ. Đa tạ, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Trong phòng thí nghiệm Hòa Bình Thế Giới ủy ban bên này thời thời khắc khắc đều có tin mừng người. tiến độ báo cáo, nhưng điện sinh học não bên kia vẫn tiến triển chậm chạp. Dù là đạt được thiên cơ lâu tư liệu rót vào, thành quả vẫn xa xa khó vời. Đối với cái này, Bách Lý Thanh Phong đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó một đoạn thời gian, Bách Lý Thanh Phong tinh lực toàn bộ đầu nhập trong phòng thí nghiệm. Vì chính mình 16 đạo tinh thần từng cái giao phó thuộc tính. Quá trình này hao tốn hắn 2 tháng lâu. 2 tháng, hắn 16 đạo tinh thần bên trong có được thuộc tính đã đạt tới 10 loại. Sở dĩ chỉ có 10 loại mà không phải 16 loại. Nguyên nhân ở chỗ, cũng không phải là tất cả thuộc tính đều có thể bị tinh thần chỗ phụ thuộc. Tinh thần có khả năng có thuộc tính so với vật chất. Hóa học, càng thiên hướng về năng lượng hình thức. Cứ việc năng lượng thực tế bên trên chính là vật chất tiến hành phản ứng một loại. Dù là cái này 10 loại thuộc tính cũng không phải hoàn toàn nói hùa tại bảng tuần hoàn các nguyên. Tố, thật giống như hắn một đạo tinh thần ban cho, điện, thuộc tính. Loại này thuộc tính thực tế bên trên chính là để tinh thần càng gần sát tải, điện tử, hình thái. Nhưng mỗi một cái than nguyên tử bên trong mang theo 6 cái điện tử. Dưỡng nguyên tử bên trong mang theo 8 cái điện tử. Cho nên cũng không thể đem 2 cái này cùng, điện, thuộc tính tinh thần nói nhập làm một. Có thể tiến hành khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân cần thiết nguyên tố đã góp đủ. Như vậy, cách phòng thí nghiệm có một đoạn cự ly một chỗ thí nghiệm tràng bên trong. Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình. 16 đạo tinh thần từng cái được trao cho các loại thuộc tính quá trình bên trong. Hắn đối với của mình tinh thần lực lượng tiến hành một vòng mới đào móc. Tinh thần có thể khống chế phương diện càng tinh tế hơn. Nếu như không phải là bởi vì nhận sức tính toán chế ước. Hắn thậm chí có thể làm được gảy nguyên tử, tiến hành nguyên tử phương diện thao tác, dù là hiện tại. Hắn không để ý tinh thần tiêu hao, cũng là trong thời gian ngắn tiến vào nguyên tử thế giới. Vì tức sẽ tiến hành hạt nhân nguyên tử thí nghiệm hộ giá hộ tống. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên thác khắc mác trang bị tương quan số liệu. Trong lúc nhất thời, hắn trên người thuộc về thái nhất lưu kim lực lượng hướng phía thể nội ngưng tụ. Cùng lúc đó, từng đạo cường đại tinh thần, chân khí, va chạm, giao hội, cũng là hình thành một cái hình khuyên từ trường. Từ trường hình thành, Bách Lý Thanh Phong thể bên trong ẩn chứa nước bên trong. Xuất hiện, đao hai loại nguyên tố toàn bộ bị tinh luyện mà ra. Tại loại lực lượng này đề luyện ra đồng thời, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật kích phát, một đạo tương đương với luyện thần thập trọng tinh thần năng lượng như là cao có thể trúng tử. Va chạm cấu thành vạn năng tế bào hạt nhân nguyên tử. Tiến một bước dẫn phát dây chuyền phản ứng, đem vạn năng trong tế bào lực lượng toàn bộ dẫn bảo. Hình thành sôi trào mãnh liệt năng lượng. Lần này, những sinh vật này có thể không còn là hóa thành kim sắc hỏa diễm tự trong cơ thể hắn mãnh liệt, mà ra hình thành cuồng bạo gió lốc trực trùng vân tiêu, mà là bị kịch liệt áp xúc. Điên cuồng cuốn về phía thể nội, chính là hiện tại, Bách Lý Thanh Phong tinh thần tập trung ở Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật. Bộc phát lực lượng bên trên, giờ khắc này, ánh mắt của hắn xuyên thấu năng lượng cùng vật chất bản chất. Trực tiếp dòm dò xét đến nguyên tử phương diện, tại hắn ẩn chứa thuộc tính khác nhau tinh thần nguyên tử phương diện thao tác dẫn đạo hà. Cỗ này thuộc về Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật năng lượng trực tiếp đã dẫn phát đao. Xuyên ở giữa phản ứng nhiệt hạch, sinh ra liên tiếp hạt nhân nguyên tử tụ biến, đại lượng nhẹ hạch nhân tụ hợp thành nặng hạch nhân, phóng xuất ra trước nay chưa từng có năng lượng, không đợi cỗ năng lượng này tới kịp mất khống chế. Hình khuyên điện từ trường cường đại trói buộc lực đã đem cỗ năng lượng này hoàn toàn bắt được. Khiến cho tiến vào một loại đặc biệt bình ổn trạng thái vận hành. Xong rồi, cảm thụ được cái này trói buộc chặt tụ biến năng lượng từ vòng. Cùng bên trong ẩn chứa cái kia cỗ năng lượng kinh người.